Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, thế giới thế cục. Tại tân thế giới hải tặc tạo thành tam hoàng hình thức thời điểm, hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không có nhàn rỗi. Cũng bắt đầu chấp hành Okashichibukai kế hoạch, đến ứng đối tân thế giới biến hóa tại hải quân trong phòng họp hải quân bản bộ tất cả cao tầng toàn. Bộ tụ tập tại nơi này, thương lượng Okashichibukai nhân tuyển vấn đề, đây là ta cùng chính phủ thế giới thương lượng ra. Okashichibukai nhân tuyển, gáp, người đối Okashichibukai nhân tuyển có ý kiến gì không? Sengoku hướng về gáp hỏi, tùy tiện. Còn không đều là một mảnh hải tặc, gáp không quan trọng nói, cái này. Tốt à, nhìn thấy gáp cái bộ dáng này. Sengoku cảm giác mình câu này lời thoại trong kịch hỏi, những người khác có ý kiến gì, Sengoku. Hướng về những người khác hỏi những người khác, nhìn thoáng qua danh sách trong tay cũng không có ý kiến, thân là hải quân tham mưu Suru. Nhìn thoáng qua danh sách nói tiếp đi nói, Sengoku. Những người này tuyển đều không có vấn đề, đều là cường đại hải tặc, vô cùng phù hợp Okashichibukai yêu cầu, bất quá. Ta hy vọng có thể thêm một người, người nào? Nghe được Suru lời nói. Sengoku hiếu kỳ hỏi, nữ nhi quốc Bonnie Hancock tham mưu Suru không khỏi nói, nàng. Nàng còn giống như là một tên tiểu quỷ. Cái này tên tiểu quỷ làm sao có thể trở thành Okashichibukai? Sengoku vô cùng nghi ngờ hỏi nói. Cái này tên tiểu quỷ hiện tại còn không tính là hải tặc. Không phù hợp Okashichibukai yêu cầu, những người khác hải quân cũng rối rít nói, nàng hiện tại đúng là một tên tiểu quỷ, nhưng là không nên quên, nàng thế nhưng là từng theo thất dạ người, thực lực vô cùng cường đại, mặc dù bây giờ thất dạ biến mất, không biết đi địa phương nào, nhưng là ai cũng sẽ không cam đoan thất dạ sẽ không xuất hiện nếu như Okashichibukai bên trong có một cái thất dạ người. Một ít chuyện vẫn là vô cùng dễ làm, tham mưu Suru không khỏi nói, nghe được Suru nói lên thất dạ danh tự, trong phòng họp tất cả hải quân toàn bộ trầm mặc xuống, thất dạ là hiện tại nhưng được công nhận là toàn bộ thế giới thần, có được hoàn toàn lực lượng hủy diệt thế giới, Hancock từng theo thất dạ tu luyện qua, thực lực nhất định là phi thường cường đại, khi một cái Shichibukai dư xài, trọng yếu nhất chính là Hancock thân phận. Đã từng là thần người bên cạnh đây đối với đề cao Shichibukai lực ảnh hưởng có rất trọng yếu tác. Dụng Suru nói không có sai. Nếu có thất dạ người gia nhập, xác thực có thể đề cao Shichibukai lực ảnh hưởng, nghe Suru phân tích. Sengoku cũng gật đầu đồng ý xuống tới. Đem Bower Hancock danh tự gia nhập vào Shichibukai bên trong, đối với Tashiji hiện tại ở nơi nào? Nàng đã từng cũng đi theo thất dạ tu luyện qua, Sengoku đột nhiên nhớ tới Tashiji không khỏi hỏi. Nguyên soái, căn cứ tin tức mới nhất, nàng giống như cùng một cái tên là Kuina thiếu nữ đợi cùng một chỗ tu luyện, một cái hải quân chung. Tướng nói tiếp đi nói, thử một chút đi mời nàng trở về. Nàng từng theo thất dạ tu luyện qua, nếu như nàng có thể trở lại hải quân bản bộ. Cũng có thể đề cao chúng ta hải quân thực lực, Sengoku nghĩ nghĩ không khỏi nói, hiện tại bởi vì thất dạ thực lực cường đại, thất dạ đã hoàn thành trở thành cái thế giới này thần. Bất luận cái gì cùng thất dạ có liên quan đồ vật đều đại biểu cho mạnh mẽ và thực lực, bởi vậy đã từng bị thất dạ chỉ đạo mấy cái này tiểu la lị cũng đã trở thành các thế lực lớn lôi kéo mục tiêu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần thế lực của mình bên trong có được cùng thất dạ có liên quan người, thần liền là đứng ở bọn hắn bên này, liền xem như hải quân cũng là nghĩ như vậy. Bởi vậy hiện tại Sengoku muốn đem Tashiji tìm trở về, tiếp tục để cho nàng khi hải quân cùng chính phủ thế giới Okashichibukai thành lập, làm toàn bộ biển cả lần nữa bình tĩnh lại. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ biển cả bắt đầu hướng về thất dạ trong trí nhớ dáng vẻ truyền khắp, lúc này thất dạ ở nơi nào đâu, thất dạ đang cuối cùng ở trên đảo, hiện tại One Piece thế giới thần thụ đã hoàn toàn bị thất dạ giải quyết, thất dạ có thể đi kế tiếp vị diện giải quyết một vị diện khác thần thụ. Nhưng là kế tiếp vị diện ở nơi nào? Thất giả yêu cầu thật tốt, trong hư không có vô số vị diện. Thất giả cũng không biết thế giới kia ủng có thần thụ lực lượng. Bởi vậy thất giả yêu cầu một chút, thất giả cũng không biết mình bao lâu mới có thể đủ, chính mình cần. Phải đi vị diện, có khả năng một ngày, có khả năng một năm, thậm chí có khả năng 10 năm, tại thời gian lâu như vậy bên trong. Thất giả cũng không có tính toán nhàn rỗi. Thất giả nhưng là phi thường rõ ràng. Hải tặc nội dung cốt truyện lập tức liền muốn bắt đầu. Náo nhiệt như vậy sự tình, thất giả làm sao có thể buông tha đâu. Bởi vậy thất giả lập tức dùng chính mình lực lượng cường đại, chế tạo một cái phân thân. Cái này phân thân niên kỷ là căn cứ Lạp Phi niên kỷ chế tạo. Là thất giả thiếu niên dáng vẻ, chuẩn xác mà nói cái này phân thân liền là thất giả. Thất giả cũng có thể nói là cái này phân thân tốt. Hiện tại ngươi chính là thất giả. Đi thể nghiệm trong biển rộng sinh hoạt a. Thất giả nhìn lấy chính mình cái này phân thân nói thất. Giả ý thức lập tức tới đến cái này phân thân bên trong. Rời đi cuối cùng đảo. Hướng về trong biển rộng đi đến tại tân thế giới trên đại dương bao la. Chỉ gặp một thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Không hề nghi ngờ người này liền là thất giả. Thời kỳ thiếu niên thất giả, thất giả dẫm lên nước biển. Hành tẩu trên mặt biển đi hồi lâu. Thất giả ngừng lại, nhìn bốn phía giống nhau như đúc mặt biển, một mặt bất đắc dĩ hỏi ai. Đây là địa phương nào? Làm sao trên đại dương bao la đều là giống nhau? Thất giả hiện tại vẻn vẹn có được bản thể một thành thực lực. Mà lại thất giả phát hiện mình tại trên đại dương bao la lạc đường, nhìn đến từ mình yêu cầu tìm. Con thuyền hỏi một chút a, vừa vặn có một chiếc thuyền, ngay lúc này. Một cái thuyền hướng về thất giả phương hướng chạy mà đến, nhìn thấy chiếc thuyền này. Thất giả cũng đồng dạng dẫm lên nước biển hướng về chiếc thuyền này chạy tới. Đây là một chiếc thuyền hải tặc, trên thuyền treo hải tặc cờ xí. Cờ xí bên trên có hai thanh dao ra song kiếm. Song kiếm là có một cái đầu lâu. Tại đầu lâu bên trái trên đầu có ba vết sẹo. Chiếc thuyền này liền là tân thế giới bên trong quân Lâm Thiên Hạ Tam Hoàng một trong. Tóc đỏ sang băng hải tặc ngay tại thất giả hướng về tóc đỏ thuyền hải tặc vọt tới thời điểm. Tóc đỏ trên thuyền hải tặc người cũng phát hiện thất giả đến. Thuyền trưởng mau nhìn. Trên mặt biển có một người hướng về chúng ta thuyền chạy tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.